Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, khó chơi đối thủ. Từ Nhã Đình nhẹ gật đầu, nàng biết đạo chính mình đi theo Lâm Long Tựu là vướng víu, sẽ để cho Lâm Long phân tâm. Tại Lâm Long dưới sự bảo vệ, Từ Nhã Đình bước nhanh đi ra quán đồ nướng. Không có Từ Nhã Đình, Lâm Long cũng sẽ không sợ thằng này rồi. Thân thể của hắn cường đại, tựu là đứng đấy cho tên kia công kích, tên kia đều tổn thương hắn không được. Huynh đệ, muốn là chúng ta có cái gì được tội chỗ của ngươi? Ngươi đại khái có thể đi ra, chúng ta hào hào thương lượng một chút. Mọi người dĩ hòa vi quý. Lâm Long nhìn xem không có một bóng người đại sảnh nói ra. Thanh âm ở đại sảnh quanh quẩn, tựa như gợn sóng một giống như, hướng bốn phương tám hướng tán loạn. Ha ha, ngươi giết vợ của ta, chúng ta không có gì hay đàm. Ta biết đạo ngươi lợi hại, nhưng là người bên cạnh ngươi không phải mỗi người đều với ngươi đồng dạng lợi hại. Ta sẽ từng bước đem bọn họ giết sạch. Ta cũng muốn ngươi nếm thử mất đi thân nhân tư vị. Tựu lúc này, trong đại sảnh đột nhiên truyền ra một cổ âm lãnh, bí mật mang theo lấy thanh âm tức giận. Không do dự, Lâm Long trong tay đào mộc kiếm lập tức vung ra, đụng, trực tiếp đâm trúng vách tường. Bén nhọn đào mộc kiếm lâm vào trong vách tường, phát ra nhàn nhạt kim quang. Ha ha, ta biết đạo ngươi lợi hại, nhưng là ngươi muốn giết ta, còn rất kém xa. Quỷ khấu tựa như mèo đùa giỡn con chuột một giống như, phát ra đắc ý thanh âm. Nó tuy nhiên không phải là đối thủ của Lâm Long, nhưng Lâm Long muốn giết nó, đó là không có khả năng. Lâm Long triển khai thần thức, mật thiết lưu ý lấy đại sảnh nhất cử nhất động. Sau đó giả bộ như sơ ý chủ quan bộ dáng, như đào mộc kiếm đi đến. Nếu như Lâm Long là cái này cái quỷ khấu, tuyệt đối sẽ không buông tha giết chính mình cơ hội thật tốt. Chỉ cần nó dám đến, tại thần trí của mình giám sát và điều khiển xuống, nó mới xuất hiện chính mình có thể tập trung hắn. Đến lúc đó trực tiếp xử xuất lôi đình thủ đoạn trấn áp. Quả nhiên cùng Lâm Long muốn đồng dạng, quỷ khấu không có buông tha lần này cơ hội, trực tiếp xuất hiện sau lưng Lâm Long, bén nhọn hai móng mãnh liệt chụp vào Lâm Long. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, đang chuẩn bị ra tay, quỷ khấu lại biến mất. Ha ha, ngươi cho rằng ta như giết ngươi? Ta muốn giết là bên ngoài nữ nhân kia. Sau một khắc, đại sảnh vang lên quỷ khấu đắc ý thanh âm. Lâm Long lúc này sắc mặt một giống như, tại thần trí của hắn làm cho cháu ở bên trong, quỷ khấu đã xuất hiện tại ngoài phòng, bén nhọn hai móng, chụp vào Từ Nhã Đình đầu. Nếu như bị bắt chúng, tuyệt đối sẽ cùng dưa hấu bạo liệt một giống như. Ha ha, muốn ở trước mặt ta giết người, tại tu luyện mấy ngàn năm a? Lâm Long cười cười, tay trái vung lên, kim tiền kiếm xuất hiện, không nói hai lời. Dùng sức hất lên, kim tiền kiếm tựa như một điểm kim quang, lập tức xuyên thấu đại sảnh cửa sắt, sau đó đâm về quỷ khấu. Cảm nhận được kim tiền kiếm uy lực, quỷ khấu đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Nếu như tiếp tục trào, nhất định có thể bắt được Từ Nhã Đình, nhưng nó cũng sẽ bị kim tiền kiếm đâm thủng, đến lúc đó hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cùng một người bình thường tướng mệnh so, quỷ khấu cảm giác mình mệnh quan trọng hơn, rơi vào đường cùng, đành phải buông tha cho công kích Từ Nhã Đình, tiếp theo giấu ở trong không gian. Mà Lâm Long cũng không có nhàn rỗi, vung ra kim tiền kiếm về sau, lập tức đem đâm vào vách tường đào mộc kiếm rút, sau đó lập tức biến mất ở đại sảnh, xuất hiện tại Từ Nhã Đình trước mặt. Phốc phốc, mà kim tiền kiếm lập tức xuyên thủng một khỏa cách đó không xa đại thủ. Lâm Long ngắt cái pháp quyết, đem kim tiền kiếm thu hồi, nắm tại tay trái chung. Đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt, Từ Nhã Đình đều không có phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn còn tưởng rằng là con quỷ kia, sợ tới mức thân thể nàng run lên, đem làm nhìn rõ ràng là Lâm Long về sau, lúc này mới đại ra một hơi. Tại đây động tĩnh rất nhanh đưa tới Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh, còn có Bạch Khiết. Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh đều là cao thủ, chỉ cần có một điểm năng lượng chấn động các nàng cũng có thể cảm giác được. Bạch Khiết cũng là theo chân hai người tới, khi thấy là Lâm Long về sau, Hạn Bạt lập tức hỏi, Tiểu Long, là cái con kia quỷ khấu động thủ sao? Ừ, nó là lần trước ta ở chỗ này giết chết Lệ Quỷ lão công. Muốn giết Từ Di thay nó lão bà báo thù. Các ngươi bảo vệ tốt Từ Di, thằng này rất khó đối phó, ta để đối phó nó là được. Lâm Long nhìn xem Hạn Bạt nói ra, chỉ cần có Hạn Bạt bảo hộ Từ Nhã Đình, Lâm Long liền yên tâm. Quỷ khấu nếu là dám tới giết Từ Nhã Đình, tuyệt đối sẽ bị Hạn Bạt diệt sát. Hiện tại Hạn Bạt có thể so sánh lần trước Hạn Bạt lợi hại nhiều hơn. Tự là Lâm Long cũng không dám nói có thể chiến thắng Hạn Bạt. Đến giúp binh hả? Ta đây tự không với các ngươi chơi. Các ngươi tốt nhất thời khắc bảo vệ tốt nàng. Bằng không thì tự không định thay nàng nhặt xác a. Quỷ khấu trêu tức thanh âm vang lên. Lâm Long cau mày, biết đạo thằng này muốn chạy. Cái này không thể được. Nếu chạy trốn, lần sau muốn bắt ở thằng này càng thêm khó khăn. Hơn nữa có câu nói rất hay. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Bọn hắn cũng không thể bao giờ cũng bảo hộ Từ Nhã Đình. Lúc này đây phải bắt được thằng này. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp xuất ra ngũ hành kỳ, dựa theo ngũ hành bát quái phương vị cắm ở bốn phía. Sau đó hai tay kết ấn, trong miệng hét lớn, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Xác, trong chốc lát, trận pháp khởi động, sở hữu tất cả lá cờ phát ra quang mang màu vàng. Đem mảnh không gian này cho phong tỏa ở. Nơi này là Thanh Hoa Đại học cửa ra vào, lui tới rất nhiều đệ tử. Bọn hắn tuy nhiên nhìn không tới lá cờ phát ra kim quang, nhưng là có thể chứng kiến Lâm Long vãi đi ra lá cờ. Lại chứng kiến Lâm Long kết ấn. Mỗi người đều sắc mặt quái dị nhìn xem Lâm Long. Chỉ có một số nhỏ người hai mắt cực nóng. Bọn hắn biết đạo như vậy chuyện ma quái. Mà Lâm Long kết ấn tuy nhiên bọn hắn không hiểu, nhưng nhìn xem cũng rất sâu. Nếu Lâm Long là thần côn, cái kia thần côn này kỹ thuật hàm lượng cũng quá cao. Lâm Long không để ý đến mọi người, nín thở liễm tức quan sát đến trận pháp nhất cử nhất động. Chỉ cần quỷ khấu dám xuất hiện, Lâm Long sẽ tại trước tiên phát động mưa to gió lớn giống như công kích. Khặc khặc xxxxx, chỉ bằng ngươi cái này nát trận pháp còn muốn vây khốn ta. Không phải ta đả kích ngươi, ngươi hay là tại tu luyện mấy ngàn năm tại đến khốn ta đi. Đúng lúc này, trận pháp bên ngoài vang lên quỷ khấu tiếng cười quái gì. Thanh âm tràn ngập châm chọc. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn, những lời này không phải vừa rồi chính mình nói với nó đấy sao? Không nghĩ tới bây giờ nó lại còn cho mình rồi. Khoan hãy nói, những lời này thật sự rất đả kích người. Ngũ hành bát quái trận cũng không thể vây khốn quỷ khấu. Không biết cửu âm liên hoàn trận được hay không được, nhưng sẽ đối quỷ khấu sử dụng cửu âm liên hoàn trận. Căn bản không có khả năng. Cửu âm liên hoàn trận phải tại 9 cái địa phương bố trí hạ trận pháp. Còn lại để cho quỷ khấu tự mình tiến vào trận pháp. Sau đó 9 trận hợp nhất, phong tỏa không gian, nhưng quỷ khấu lại không ngốc. Làm sao có thể hội chính mình hướng cửu âm liên hoàn trận bên trong chui vào. Hơn nữa thằng này là quỷ khấu, so với lúc trước Thí Thiên Bồ Tát lợi hại rất nhiều. Lâm Long cũng không dám khẳng định cửu âm liên hoàn trận có thể vây khốn nó. Tiểu Long, tên kia chạy. Mã Tiểu Linh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, chạy. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem chúng nữ nói. Các ngươi có biện pháp nào không bắt lấy thằng này? Tiểu Long, thứ cho ta nói thẳng. Như loại này am hiểu không gian kỹ năng quỷ quái. Muốn đối phó hắn chỉ có thể thỉnh một cái cùng hắn am hiểu không gian kỹ năng cao thủ. Nhưng thằng này đối với không gian lĩnh ngộ đạt đến một cái cực cao cảnh giới. Địa cầu bề ngoài giống như không có so với hắn không gian lĩnh ngộ rất cao tồn tại. Hạn Bạt nhíu, mày nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.